Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3669. Vâng, tứ trưởng lão đứng ra. Nam Cầm, Cầm thái tử cũng hét lên. Tuân lệnh sư tôn. Nam Cầm nghiến răng đi tới. Ngũ trưởng lão, Khổng Thích Thiên, hai bên lần lượt gọi trợ thủ. Nhưng những trợ thủ này có thể đánh được bao lâu? Chỉ là tăng thêm một tầng thương thế mà thôi. Không lâu sau, bọn họ lại ngã xuống, ai nấy đều bị thương nghiêm trọng, thở hổn hển, có người e rằng không còn sống được bao lâu nữa. Tình hình dường như lại đứng tại chỗ, Cầm thái tử và đại trưởng lão nhìn nhau, xem ra đến lượt chúng ta rồi, đại trưởng lão nghiêm túc nói. Đáng lẽ ông nên ra tay từ sớm, tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông. Cầm thái tử lên tiếng, sau đó bước chân ra, đi về phía đại trưởng lão. Để xem ai là người cười đến cuối cùng. Đại trưởng lão cũng không chịu yếu thế, gian nan di chuyển, bước tới phía trước. Đệ tử Huyết Ma Tông ở phía sau đồng loạt ngước mắt nhìn. Đám người Nam Cầm, Khổng Thích Thiên, Tam trưởng lão, Huyết Kiêu cũng ngước mắt nhìn lên. Bây giờ sẽ là thời khắc phân định ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ cần Cầm thái tử hoặc đại trưởng lão có một người tử vong, đồng nghĩa trận chiến này sẽ kết thúc, thắng thua được phân định. Đúng lúc đó, cảnh tượng khiến mọi người ngạc nhiên đã xuất hiện. Bảy thi thể ban đầu ở dưới đất đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Cái gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cầm thái tử vội vàng dừng bước, ngạc nhiên nhìn bảy người đó. Các người không phải đã chết rồi sao? Đại trưởng lão cũng kinh ngạc, run rẩy hét lên. Tôi lại cho bọn họ sống lại rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai mọi người. Sau đó, cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt mọi người. Thi thể đã bị Cầm thái tử đâm xuyên tim lại dần dần đứng dậy. Đó là thần Lâm. Anh, sao còn chưa chết? Nam Cầm lập tức la lên thất thanh. Nhiều người lập tức thét lên chói tai. Người cảm thấy khó tin nhất là Cầm thái tử. Ông ta mở to mắt, khó tin nhìn Lâm Chính. Kiếm của ông ta đã xuyên thấu tim Lâm Chính. Ông ta học võ nhiều năm, cảm quan vô cùng nhạy bén. Ông ta có thể khẳng định mình không đâm lệch. Cách chương.